Trọng sinh ngư dân nữ, chương 6, làng chài lúc nửa đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nàng rất thích Lâm Thị ôn nhu, đối với hài tử cẩn thận, để cho nàng cảm thụ được tình yêu của mẹ mà kiếp trước không cảm thụ được. Kiếp trước nàng có cha có mẹ, đáng tiếc bởi vì mình mà liên lụy ca ca cả một đời đều không hoàn thành được tâm nguyện, cho nên mụ mụ oán hận nàng, bất kể nàng vì gia đình làm bao nhiêu chuyện, kiếm bao nhiêu tiền, vĩnh viễn đều là một khuôn mặt kéo dài, khiến nàng không cảm thụ được một chút tình yêu của mẹ a. Ngư Nhi, lời nói này nói cùng nương thì tốt rồi, nếu bị nãi nãi con nghe được, bà sẽ đánh con. Lâm Thị tưởng tượng đến một màn kia làm nàng tan nát cõi lòng, liền nhịn không được ôm sát đứa nhỏ vào trong lòng. Nghe thấy Lâm Thị dặn dò, Trần Ngư làm mặt quỷ, chọc cười Lâm Thị, lại khiến cho trong lòng mình càng ấm ức. Hồ Thị này cố tình gây sự nhục mạ bọn họ kia gọi là giáo huấn, nếu bọn họ chống đối, đó lại gọi là ngỗ ngược bất hiếu. Trần Ngư là cảm thấy mình thực bị đánh bại, cũng biết mình tại địa phương này phải cẩn thận dè dặt, nếu không chết cũng không có người thương. Thời đại này, tiểu nữ hoa chính là cái hàng lỗ vốn, chết một đứa sạch sẽ một đứa căn bản không đáng tiền, cho nên nàng phải sống cẩn thận dè dặt miễn cho lại được xuyên qua trọng sinh lần nữa. Không có người cảm thấy Trần Ngư bị thương là không nên, tất cả mọi người đều cảm thấy kia là cái ngoài ý muốn, không trách Trần lão đầu, chỉ trách Trần Ngư không nên lại gần. Xem bộ dáng cái nhà lụn bại này, Trần Ngư rất muốn vận dụng bản lĩnh của mình đi thay đổi hết thảy này, nhưng tưởng tượng đến cái nãi nãi béo trắng kia trong lòng nhịn không được run run, chỉ sợ mình làm cũng chiếm không được hảo cảm của nàng, liền nghĩ yên lặng theo dõi biến hóa. Giờ Sửu, khoảng 1 giờ, 3 giờ sáng, Trần Ngư bị Lâm Thị đánh thức, nàng xoa xoa trong mắt buồn ngủ cố gắng mở ra, mờ mịt nhìn người một phòng bận rộn. Thời điểm đi ngủ đêm qua, trong lòng nàng mang nặng tâm sự, trằn trọc ngủ không được, rất khó khăn mới ngủ được lại bị đánh thức. Ngư Nhi, mau chút, thuyền muốn vào bến, nếu đi muộn chiếm không được chỗ, nãi nãi lại muốn mắng. Trần Yến một bên kéo y phục của mình, một bên mặc cho Trần Ngư bộ y phục đánh mụn vá nhưng được giặt sạch sẽ, cuối cùng kích động theo Lâm Thị ra cửa. Mấy ngày này, Trần Ngư vẫn nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho nên không biết quy củ của cái làng chài này, hiện tại xem tới mới biết tất cả thôn đều vào lúc này xôi trào. Giờ Sửu, hẳn là 2-3 giờ lúc nửa đêm, vốn nên là thời cơ tốt nhất để đi vào giấc ngủ, nhưng là thôn xóm này đều là tiếng người ồn ào, cây đúc múa may, phi thường náo nhiệt. Một đường đạp đêm đen lảo đảo đi về phía trước, gặp được người quen, còn nghe được tiếng chào hỏi, khiến Trần Ngư thấy mới mẻ bội phần. Tại hiện đại, thuyền đánh cá cũng thường xuyên nửa đêm về cảng, nhưng có xe có đèn, hết thảy đều rất thuận tiện, cá xuống thuyền cũng có máy móc hỗ trợ, nhưng là nơi này. Thấy cây đúc khổng lồ, nghe thấy thanh âm người đến người đi kêu gào, Trần Ngư cảm thấy đầu đều đau. Trần Yến, mau chút, nơi này. Một đạo thanh âm rất hưng phấn truyền vào trong tai Trần Ngư, nàng bị Trần Yến lôi kéo hướng vào trong đám người. Bộ dáng thấp bé nàng ngửi được mùi vị khó chịu, cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, muốn phun ra. Hô hô, chờ đến khi ra khỏi đám người, Trần Ngư liều mạng hấp thu không khí mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến nơi này, cái gì khác đều không có, chỉ có không khí mới mẻ là nàng thích nhất. Muộn như vậy, nếu không chiếm được vị trí, xem các ngươi còn có thể ngủ hay không. Còn không chờ Trần Ngư vỗ ngực bình tĩnh lại, một đạo thanh âm bất mãn truyền tới, làm cho Trần Ngư nâng trán muốn điên mất rồi. Cách chương.